Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 42, cuộc gặp mặt không mong muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cô bước vào với phong thái của một người cô rất có khí chất, chính là cô chủ nhiệm lớp nó. Lần này không đợi cô nhắc nhở, tất cả đã im lặng. Bà cô gật đầu vừa ý, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Bà cô từ tốn nói, tụi mày thấy tao nói đúng không? SS1 đắc ý, là nam hay nữ vậy cô? SS2 mặt kệ, có sinh cô. SS3 nói, Titi, nếu là con trai thì sao? Là nữ, vào đi em. Bà cô nói ngay, Kim và Nhi bước vào trước ánh mắt khen ngợi của mọi người. Đúng là xinh mà, SS nam 1, không đẹp bằng 3 hot girl. SS nam 2, trên mặt gần tấn phấn. SS nữ 1, thấy ghê, vẻ. SS nữ 2 giả vờ ối. Nhân vật mới, Nguyễn Thiên Kim, con rơi của ba nó đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu, và Nguyễn Thúy Nhi bạn thân của Kim. Chào mọi người, tôi tên Thiên Kim, mong mọi người giúp đỡ. Nhỏ Kim nở một nụ cười thiên thần nhìn tất cả làm tụi con trai cũng phải siêu lòng. Chào mọi người, tôi tên Nhi, mong mọi người giúp đỡ. Nhỏ Nhi cũng chớp mắt cái làm đám con trai như bị điện giật. Bây giờ thì nhỏ và cô đã hiểu câu nói của nó lúc nãy, trò chơi bắt đầu. Lý do mà nó và tụi này đến đây học là vì đây chứ đâu. Giả tạo gớm, nhỏ nhìn mà lên tiếng, nụ cười làm như ngây thơ lắm. Bạn nói tôi hả, nhỏ Kim ngây thơ trả lời. Ai mà nói bạn, bộ bạn là người giả tạo AK. Cô trả lời dùm nhỏ làm nhỏ Kim tức giận. Tụi mình không phải như vậy, bạn đừng hiểu lầm. Nhỏ Nhi biện hộ, hiểu nhau quá rồi, làm vậy không mệt AK. Mình nói nhỏ Kim và Nhi, mọi người hiểu lầm rồi. Nhỏ Kim vẫn giả vờ ngây thơ. Đúng là có chuẩn bị sẵn. Bin nói nhìn hai nhỏ Nhi và Kim, bởi vậy mới bình tĩnh tới vậy. Hai em muốn ngồi chỗ nào? Bà cô lên tiếng, em muốn ngồi chỗ chị Mi. Kim lên tiếng chỉ tay về phía nó. Cô thật sự muốn ngồi. Nó vừa nghe câu nơi ngước mặt lên nhìn Kim với ánh mắt lạnh băng. Đúng, Kim thật không muốn ngồi. Mẹ ơi, con phải liều rồi. Nhỏ Kim nghĩ mẹ nó bảo phải làm sao cho Mi bị đuổi khỏi trường bằng cách tồi tệ nhất. Cô gan lắm, vậy cô ngồi được không mới là một chuyện. Nó cười khinh Kim, nếu là ai thì có thể chứ, là hắn một người ghét mọi thứ, lạnh lùng, khó tính thì không thể nào nhường chỗ ngồi của mình cho người khác. Kim không sợ gì tiến xuống tới gần hắn, vì nghĩ với nhan sắc như thế này muốn ngồi chỗ nào mà không được, nếu là con trai thì càng tốt. Xin lỗi, bạn có thể nhường chỗ này cho mình. Kim nhìn hắn với ánh mắt đậm tình cảm chân thành, nhưng đối với hắn là ánh mắt của loại con gái không đàng hoàng. Không, câu nói lạnh lùng vừa phát ra khiến nó hạnh phúc khôn tả. Cô dám kiếm cớ đuổi tôi đi không dễ đâu. Hắn tưởng nó muốn hắn đi khỏi chỗ đó. Bạn ơi, cho mình chỗ này đi mà. Nhỏ Kim cố tỏ vẻ trước mặt hắn thu hút sự chú ý, biến. Hắn quát lớn liếc nó bằng ánh mắt vạn người xa lánh. Nhỏ Kim sợ rung người kéo nhỏ Nhi xuống bàn sau cô với anh ngồi. Rồi anh sẽ là của tôi. Nhỏ Kim nghĩ vì lần đầu tiên có người dám xua đuổi nhỏ như vậy. Em như vậy là có ý gì? Hắn quay sang hỏi nó. Ý gì là ý gì? Nó chẳng thèm nhìn hắn, giả ngây không biết. Cô muốn đuổi tôi đi không dễ đâu. Hắn nhấn mạnh cho nó nghe rõ, nhìn nó như ăn thịt vậy. Tùy anh, muốn nghĩ sau thì nghĩ. Nó biết hắn hiểu sai ý của nó, nhưng nó cũng đâu để phí thời gian mà giải thích chuyện vớ vẩn. Nó gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Giây phút này cuối cùng cũng tới. Em đợi đó, thù này tôi sẽ trả. Hắn nghe vào sát tai nó nói nhỏ, trả thì trả, chắc nó sợ. Những cử chỉ của hắn đã thu hút tầm nhìn của nhỏ Kim và Minh, hai người tức muốn xịt khói đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bin kéo áo nó quay xuống, Bin đưa cho nó miếng giấy, nó mở ra đọc. Tối nay hàng về, nghe nói số lượng lớn, anh còn điều tra được có bang Công Kinh và bang Sâu Siêu giành cướp hàng. Mình tham gia không? Nó cẩn thận viết lại cho Bin, hắn cũng muốn biết nó viết gì với Bin mà nó che kín quá không thấy. Đông đủ vậy sao, thiếu Black Girl được chuẩn bị mọi thứ, tối nay tới góp vui. Viết xong nó đưa xuống cho Bin, Bin đọc vừa cười nhếch đầy vẻ thích thú. Cuối cùng cũng ra về, hôm nay là một ngày rất chán nhưng cũng đầy thú vị. Đang đi, nhỏ Kim nhảy ra trước mặt nó, cũng không phải vì nó mà muốn tiếp cận hắn thôi. Chị Mi, em về chung với chị nha. Nhỏ Kim dùng vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn nó làm nó càng thêm khinh bỉ. Ai là chị của cô? Nó dùng mặt lạnh hỏi lại. Em vô tội mà, chị đừng giận em, lại vẻ mặt như chẳng biết chuyện gì làm nó thêm khó chịu. Đừng dùng khuôn mặt này với tôi, đối với tôi cô và mẹ cô như nhau thôi, đều là đồ hạ lưu. Nó nghênh mặt nhìn nhỏ Kim, biến đi cho chướng mắt, mày không lừa được tụi tao. Nhỏ đẩy nhỏ Kim ra, nhỏ Nhi giả vờ chạy lại đỡ. Toàn là một lũ giả tạo, mày không xứng đáng đứng trước mặt tụi tao. cô lên tiếng với giọng điệu tam tỷ bang Black Girl và cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Mày, mẹ mày và cả ông già đó sẽ cùng chung một số phận chắc không còn bao lâu nữa đâu, cứ chờ đi. Nó nói như nuốt sống nhỏ Kim, mấy người quá đáng rồi đó, bạn tôi có lỗi gì? Nhỏ Nhi quát lớn như để biện hộ cho bạn mình. Thôi Nhi, em xin lỗi chị nhưng em cũng không muốn như vậy, mong chị tha thứ cho em, thôi em về trước. Nhỏ Kim vờ làm luôn mặt đau khổ nhỏ Nhi kè về. Minh và Bin đã về trước chuẩn bị cho chiến tối nay. Tụi hắn đứng kế bên mà cũng thấy tội cho nhỏ Kim với nhỏ Nhi, sao tụi hắn thấy tụi nó ác ác sao AK? Các cô có quá đáng không? Hắn hỏi nó vì hắn thất nhỏ Kim cũng thật thà mà sao nó đối xử như vậy? Không, nó xứng đáng như vậy, anh không hiểu đâu. Nó nói thẳng vì hắn không phải là người trong cuộc sau hắn hiểu. Thôi tối nay đi đâu ăn nha, bỏ qua chuyện đó đi. Nhỏ trở lại là một cô gái năng động ham ăn như trước. Không, tối nay tụi anh có việc rồi. Cậu nói là mặt nhỏ buồn thiêu nhỏ, tưởng được đi ăn một buổi chứ. Thôi về trước đây, anh nhìn nhỏ cái xong đi ngay ra xe chuẩn bị tối nay có cái hè. Hắn khó chịu quay đi làm nó có cảm giác hụt hẫng, cậu chạy xe ra cổng khuất dần và mất hút phía trước. Mấy người này làm như đi đánh trận tới nơi, gấp gáp vậy. Nhỏ nói chơi vì tụi hắn bay đi như gió. Không nói gì hết, không biết chuyện gì quan trọng. Cô cũng muốn biết chuyện gì. Chuyện gì tôi sẽ biết, Bin nói tối nay có chuyến hàng lớn về, tụi mình sẽ đi cướp nó về. Nó ra lệnh xong đi bộ từ từ về. Cô và nhỏ đứng hình nó nói lời lẽ khó hiểu ghê, chuyện của hắn liên quan chuyện này đâu mà tôi biết, nhỏ và cô cũng lên xe phóng về nhà. Tại bà, tụi hắn đã có mặt chuẩn bị mọi thứ vì hắn đi y cha được tối nay có hai bang lớn cũng nhắm tới chuyến hàng lần này. Chuẩn bị sau rồi, hắn hỏi Jin, xong hết rồi anh Ken, Jin nói với vẻ mặt cực tĩnh, tối nay nhất định không được thất bại, cậu quát lớn, ai không muốn đi thì có thể ở lại. Anh nói vì lần này là cướp hàng với bang Black Girl và Soul Sale nên có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chết cũng không chịu hàng, đàn em của hắn đồng thanh hô to làm hắn hãnh diện. Phải như vậy mới là đàn em của cung kinh chứ. Lên đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lên tiếng bước ra ngoài, mọi người cũng từ từ đi theo phía sau. Tại bà IKO, nó diện một cây đen với chiếc mặt nạ đen vì nó đại diện cho tử thần mà trở lại với nghề rồi. Cô thì diện một bộ tím với mặt nạ tím vì hôm nay không phải đi chơi, trở lại làm nhị tỷ nên thay đổi phong cách. Cô diện bộ trắng với chiếc mặt nạ trắng làm cô trông càng trẻ đẹp hút hồn người. Ba người quyền lực nhất ba bước vào, tất cả mọi người quỳ xuống vì hôm nay ba có việc nên tạm nghỉ. Mi, tụi anh đã chuẩn bị xong cả. Minh nhìn nó với ánh mắt trìu mến. Mi là ai? Tôi là Lilia. Nó nói lạnh băng với Minh vì bây giờ nó là bang chủ bang Black Girl mà. Anh nhầm ở thì Lilia. Minh quên là khi nó trở về thân phận không ai được nhắc tên của nó kể cả người thân. Đi thôi, trễ rồi. Lúc nãy nó có nói hẹn 8 giờ mà bây giờ gần tới giờ hẹn mà còn ở đây, nhỏ lúc này muốn tới ngay trận chiến. Đúng đó, đánh nhanh thắng nhanh, cô đồng ý với ý kiến của nhỏ. Vậy đi thôi, Minh lên tiếng, khoan, hai người cũng phải đeo mặt nạ vào. Ý nó nói là Minh và Bin, tại sao tụi anh chẳng ngán thằng nào? Bin nói vì có lộ thân phận thì trả sau với vĩ công của hai người. Đeo vào đi sẽ gặp người quen đó. Nó nói rõ nhưng làm cho Minh, Bin nhỏ và cô thêm tò mò. Là ai? Nhỏ hỏi vì nhịn không được. Dù là ai thì chuyến hàng này cũng phải giành lấy, rõ không? Nó nói nghiêm túc, được thôi, cô nói mạnh vì là ai cô cũng không tha nó với cô mới là nhất. Minh và Bin nghe theo đeo mặt nạ vào như lời nó nói thì sẽ gặp người quen không biết là ai. Đi thôi, nó ra lệnh bước ra xe, tất cả mọi người cũng đem vũ khí ra xe. Chỗ hẹn, đúng 8 giờ tụi nó đã có mặt, đó là một chỗ xa thành phố, rất hẻo lánh vắng vẻ, đây là nơi mà tụi nó ra tay, nó ra lệnh bảo mọi người núp xung quanh, chỉ có nó nhỏ bà cô ra trước thôi. Tụi hắn cũng đã tới nơi cũng như nó nói, đàn em đứng chờ mình vào trước, bang Soul Sale cũng vậy. Ba thủ lĩnh của ba bang bước vào làm tụi nó phải ngỡ ngàng. Chính là tụi hắn, hắn mặc trên người áo sơ mi đen quần bó sát đen, áo bỏ nút đầu tiên làm tôn lên vẻ nam thần của hắn, cậu thì mặc áo sơ mi xanh quần đen vuốt tóc cao, nhìn cậu lúc này là cực kỳ soái ca, không chê vào đâu được, anh mặc áo sơ mi trắng quần đen bước đi mạnh mẽ dứt khoát hút hồn cô. Lilia, người quen đây sao? Nhỏ nói vào tai nó, sao mày không nói trước, trận này tao không đánh, hay tao về trước? Trước giờ cô và nhỏ mà ra tay chỉ có đường chết, nhưng đây là người mà cô và nhỏ nghĩ không thể nào chết. Không được, phải đánh, dùng 50, công lực thôi, sẽ không sao. Nó nói vì nó cũng không muốn đánh nhau với tụi hắn nhưng chuyến hàng này có thể giúp ích cho bang. Tụi hắn lúc này không là tụi hắn dáng vẻ lạnh băng toát ra đằng đằng sát khí, vì tụi hắn không sợ gì nên đàng hoàng bước tới không che đậy gì cả. Tụi nó thì chỉ có chiếc mặt nạ, còn bang sâu xêu lấy khăn bịt hết mặt trừ hai con mắt. Tụi hắn tụi nó và tụi sâu xêu chạm mặt nhau, không ngờ hôm nay lại đông đủ tới vậy. Hắn nói nhìn nó lại có cảm giác quen thuộc, đúng chúng ta có thể lương lượng, nếu bình yên mà thảo luận thì có thể hay hơn không? Nếu các người nhường số hàng cho chúng tôi thì sẽ không có chuyện gì. Tên đứng đầu nói, nếu nhường thì tao đến đây làm gì, không biết suy nghĩ. Nó nghĩ vậy dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn bọn chúng, đúng là hôm nay không đánh không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy hôm nay Titi phải đi học thêm nữa, mong mọi người thông cảm đừng trách Titi nha nếu cả nhà yêu chuyện này. Titi sẽ cố viết hay và dài hơn. GT, LT, cách chương.